Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta lại muốn mạng của ngươi. Hai binh khí va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trong clip, khiến cả khu rừng bỗng im lặng. Kiếm pháp của hai tiểu đồng còn non nớt, nhưng phối hợp lại rất tốt. Âu Dương Ma Ma tấn công đường trên, bọn họ liền tấn công đường dưới. Tuy Thái A kiếm của Hoa Phi Tuyết vô cùng sắc bén, nhưng trong tình huống một chọi ba, cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Trong ánh đao kiếm, Hoa Phi Tuyết bị thương nặng dần dần kiệt sức, nhưng chiêu kiếm vẫn vững vàng. Kiếm khí dệt thành một tấm lưới dày đặc, mặc cho ba người hợp lực vây công, cũng không hề bị yếu thế. Tiểu nha đầu kiếm pháp quả nhiên tinh thông. Âu Dương Ma Ma cười lạnh nói, nhưng luận về nội lực, ngươi kém xa lắm. Nói xong song đao tách ra. Đờ, ớ, em mờ loạn xả, chiêu nào cũng chí mạng. Hoa Phi Tuyết biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cao giọng hét lên một tiếng, Phủ Dư Mã Hề An Khu, Dạ Rào Rào Hề Ký Minh, Đông Quân Kiếm của Tần Mộ Dương, ngươi thấy thế nào? Vừa nghe thấy tên Tần Mộ Dương, Âu Dương Ma Ma lại sững người. Thái A kiếm vô cùng sắc bén, lá trên cây rơi xuống, tiếng gió vù vù, ánh kiếm chói lọi, hai tiểu đồng bị kiếm khí sắc bén đột ngột này bước lui về sau một bước. Động tác trên tay Âu Dương Ma Ma chậm lại vài phần. Hoa Phi Tuyết thừa cơ vận khí, nhảy vọt lên ngọn cây, dùng khinh công chạy về hướng ngược lại. Âu Dương Ma Ma sững người, đuổi theo vài bước, lại dừng bước, quát hai tiểu đồng, dùng cơ quan. Hai tiểu đồng lĩnh mệnh, một trái một phải chặt đứt hai gốc cây cắm trong đất. Một hàng cây lớn bị uốn cong bật lại, lần lượt đánh về phía Hoa Phi Tuyết. Hoa Phi Tuyết nhảy giữa không trung, không thể tránh né, chỉ có thể mượn lực đạp lên tán cây đang lao tới. Nhưng động tác không đủ nhanh, cả người bị bật lên, bay ra ngoài như lá rụng trong gió. Biết phía trước là vực sâu, Âu Dương Ma Ma dừng bước, không đuổi theo nữa, nhìn về hướng Hoa Phi Tuyết rơi xuống, tự nhủ, tiểu nha đầu, đừng trách Ma Ma ta tâm an thủ lạt, muốn trách thì trách người quá đẹp. Hồng nhan họa thủy, cản đường nhất ngôn của chúng ta, ta tuyệt đối không thể để nàng ta chịu thêm chút uất ức nào nữa. Kỷ Nhất Ngôn là tiểu sư muội của Lạc Thiên Thu, hai người từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, vốn dĩ nắm chắc phần thắng, chỉ là Âu Dương Ma Ma từ nhỏ đã nhìn bọn họ lớn lên, biết rõ Lạc Thiên Thu đối với nàng ta chỉ có tình nghĩa sư huynh muội, không có tình nam nữ. Lại từng nghe Kỷ Nhất Ngôn quỳ trước vụ ẩn nhai một mình cầu nguyện. Nhất Ngôn kiếp này duyên phận cha mẹ mỏng manh, cô độc nửa đời, không nơi nương tựa, nhưng chỉ cần có được tình yêu của Lạc Thiên Thu, liền cả đời không hối hận, cam tâm chịu đựng mọi đau khổ. Lúc này trời đã tối hẳn, Âu Dương Ma Ma đứng trong rừng cây u tối một lúc, dẫn theo hai tiểu đồng xoay người rời đi. Nhỏ giọng dặn dò, ngày mai nếu có người hỏi, liền nói Hoa Phi Tuyết Diêm Bang không đến. Trong bóng tối, chỉ thấy tiểu đồng bên phải ánh mắt lóe lên, cúi đầu đi theo sau bà ta, khóe môi nở nụ cười kỳ lạ. Ánh trăng như nước, Hoa Phi Tuyết bị bật ra giữa không trung, mơ hồ nhìn thấy phía trước lại là vực sâu. Trong cơn kinh biến chấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhắm mắt đọc thầm khẩu quyết khinh công tương ứng với Đông Quân Kiếm Pháp, Giá Long Thuyên Hề Thừa Lôi, Tải Vân Kỳ Hề Ủy Xa, Ứng Luật Hề Hợp Tiết, Linh Chi Lai Hề Tị Nhật. Mở to đôi mắt đẹp giữa không trung, chỉ thấy dưới vực sâu là một vùng cây lê thấp, dưới đêm tối trắng như biển tuyết thơm. Hoa Phi Tuyết dốc hết sở học cả đời, phát huy hai câu khẩu quyết khinh công đến mức tận cùng. Sau khi rơi xuống, vận khí đạp lên cây lê chạy nhanh về phía trước, mượn đó để hóa giải lực rơi từ trên cao xuống. Chạy được vài trượng, lại phát hiện phía trước lại là một vách đá màu nâu. Trên đó đính những khối đá kỳ dị sắc nhọn, nếu đờ, ớ, em mờ vào đó, nhất định sẽ tan xương nát thịt, nhưng mà lực lúc nãy quá lớn, dưới chân không dừng lại được, nhất thời không có đường lui, chỉ có thể đạp lên cây lê đờ, ớ, em mờ thẳng vào vách đá. Hoa Phi Tuyết kinh hãi nhắm mắt lại, trong mơ màng, sự cứng rắn và đau đớn tưởng tượng lại không xuất hiện. Bức tường ấm áp và mềm mại, tỏa ra một tia hương thơm nhàn nhạt hòa quyện với hương lê. Nàng kinh ngạc mở mắt ra trong lúc trời đất quay cuồng. Cánh hoa lê bay như tuyết, đón nàng không phải là vách đá lạnh lẽo đoạt mạng, mà là một nam tử quen thuộc. Người đó đỡ lấy nàng, một tay ôm nàng xoay tròn giữa không trung. Đường nét khuôn mặt nghiêng tuấn tú rõ ràng, như cảnh sắc non nước trong tranh thủy mặc, xinh đẹp mà không rõ nét, xoay tròn vài vòng trên không trung, hóa giải lực cực lớn đó, hắn đỡ lấy nàng áo trắng như tuyết từ từ hạ xuống. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có một thoáng sững sờ, dưới ánh trăng sáng, những cây lê rậm rạp nở rộ phía sau đối phương. Tuyết thơm như biển, gió đêm lạnh lẽo, đường nét khuôn mặt tinh xảo của cả hai đều như được vẽ ra từ hư vô. Lúc này nàng vẫn còn trong vòng tay hắn, hai tay nam tử ôm lấy eo nàng, hơi thở ấm áp xa lạ phả vào mặt. Nàng cứng người, lưng đột nhiên lóe lên một trận tê dại. Cách chương.